Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Vương Trường Kiều liền đưa lưng về phía trang phục cửa hàng môn gọi điện thoại. Nàng lại là cái lớn giọng, cách 10 dặm 8 phố đều nghe được đến, đứng ở cửa Lý Phi Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ, chờ đến Vương Trường Kiều nói chuyện điện thoại. Xong vừa quay đầu lại, thấy có người xử ở cửa. Còn tưởng rằng là khách hàng, đang chuẩn bị gương mặt tươi cười đón chào. Kết quả vừa nhấc đầu thấy là Lý Phi Vân. Đầu tiên là hoảng sợ, tiếp theo ác nhân trước cáo trạng lên. Uy, người đứng ở cửa muốn hù chết người a? Lý Phi Vân không nói chuyện, trầm mặc mà nhìn nàng. Vương Trường Kiều bị này khiếp người ánh mắt xem đến có điểm sợ hãi. Vội vàng thẳng khởi eo ưỡn ngực đúng lý hợp tình mà nói. Ta lại chưa nói sai, vừa rồi kia điện thoại ngươi nghe được đúng không? Kia lời nói chính là ta nói. Thế nào đi, ngoặc kép, ta tự nhận là, đối với các ngươi thực hảo. Lý Phi Vân mồm mép run lên hai hạ, nói ra một câu khô cằn nói tới, Vương Trường Kiều khịt mũi coi thường. Thực hảo, nếu là thật tốt, có bản lĩnh ngươi đừng tiêu tiền mua quần áo, bị đưa xuyên qua quần áo cho ta cùng tỷ của ta a. Chính ngươi ăn xài phung phí mua quần áo mới, lại kêu chúng ta tỷ hai xuyên ngươi dư lại, ngươi quản cái này trầm trồ khen ngợi. Khi đó Lý Phi Vân hoa tiền cũng không phải là Vương Trường Trí tránh đến, mà là nàng chính mình thân ba tránh. Ngươi, ta cái gì ta, liền đem lời nói gác nơi này, ta ca muốn cưới tân tẩu tử, ngươi thức thời chạy nhanh dọn dẹp một chút chính mình lan. Đừng quấn lấy ta ca. Ta nói ngươi người này như thế nào như vậy không nhãn lực đâu. Chạy nhanh ký tên ly hôn, nói không chừng ta ca còn có thể cho ngươi điểm tiền. Ngươi nếu là lại tiếp tục nháo đi xuống, tiểu tâm một xu đều lấy không được. Nói xong Vương Trường Kiều nắm lên một bên cây chổi, chỉ vào Lý Phi Vân nói. Ta cảnh cáo ngươi chạy nhanh đi, đừng quấy rầy lão nương làm buôn bán. Nếu không đừng trách lão nương trở mặt không biết người. Lý Phi Vân ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu, đương Vương Trường Kiều thật sự múa may cây chổi tới đuổi nàng thời điểm. Nàng mới bất kham rời đi. Trên đường mọi người tò mò mà nhìn một cái phụ nữ trung niên dẫn theo cái hành lý túi mặt nước mắt. Nhưng ai đều không có tiến lên đây thăm hỏi một câu, nàng có thể đi nơi nào đâu. Lý Phi Vân không chỗ để đi. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cắn chặt răng đánh chết không ly hôn, cứ như vậy. Nàng dùng còn sót lại 100 nhiều đồng tiền tìm cái nhất tiện nghi khách sạn ở xuống dưới. Mỗi ngày 20 khối, không có nước ấm, không có rửa mặt đồ dùng cái gì đều đến chính mình mua. Còn có vô số muỗi, nhưng thắng ở tiện nghi, Lý Phi Vân suốt ở một cái tuần, này một tuần, Vương Trường Trí tới đi tìm nàng. Nhưng nàng chính là khóc sướt mướt không chịu ly hôn, cầu Vương Trường Trí hồi tâm chuyển ý, cuối cùng đem Vương Trường Trí làm cho giận không thể át. Cũng không cùng nàng nói chuyện, lược câu ngươi đừng hối hận, xoay người liền đi, hắn lời này cũng không phải là nói chơi. Nếu Lý Phi Vân không nghĩ ly hôn, kia hắn liền bức nàng không thể không ly hôn. Thứ 8 thiên ban đêm. Lý Phi Vân khắp nơi tìm công tác không có kết quả sau chuẩn bị hồi khách sạn. Ở trên đường, nước mắt không tự giác mà chiều hạ rớt, nàng tuổi lớn, lại không có gì bằng cấp, càng miễn bàn là kinh nghiệm, làm bảo mẫu nhân gia đều ngại nàng lão. Trên người tiền tiêu chỉ còn không đến 20 khối, nàng nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Lý Phi Vân hoảng sợ, chạy nhanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, một đám nhi thấp bé nam nhân đang theo ở nàng phía sau. Bởi vì đèn đường hỏng rồi, cho nên thấy không rõ hắn mặt, nhưng Lý Phi Vân trong tiềm thức cảm giác được bất an. Nàng nhanh hơn bước chân, muốn chạy nhanh trở lại khách sạn, hoặc là nhanh lên đi đến có người địa phương, nhưng nàng đi nhanh, kia nam nhân cũng đi nhanh, nàng thả chậm nện bước. Đối phương cũng dừng lại bước chân, cuối cùng Lý Phi Vân sợ tới mức hoang mang lo sợ bắt đầu chạy chậm. Nam nhân liền tiến lên vài bước ấn xuống nàng, che lại nàng miệng đem nàng kéo dài tới hẻm nhỏ thét chói tai. Dãy giụa, đá đánh, đổi lấy chính là vô tình cái tát cùng ẩu đà. Lý Phi Vân thống khổ muốn lập tức chết. Nàng lớn như vậy tuổi nữ nhân, thế nhưng cũng sẽ có nam nhân cảm thấy hứng thú. Cách đó không xa cao cấp xe hơi, thon dài anh tuấn nam nhân cầm kính viễn vọng nhìn một màn này. Nếu nhìn kỹ nói, người sẽ phát hiện hắn tay ở run nhẹ nhẹ ngồi ở đằng trước bảo tiêu trần chờ hỏi. Tiên sinh, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Thì Vinh không nghĩ đi, không đi nói, nữ nhân kia bị cưỡng gian, nàng liền sẽ ngoan ngoãn cùng Vương Trường Chí ly hôn. Nàng tình yêu liền sẽ hoàn toàn hủy diệt, nàng đối Vương Trường Chí sẽ có hận, nói vậy, hắn được đến tình yêu cũng liền càng thêm thuần túy. Chính là, đi thôi, vì thế bảo tiêu đẩy ra cửa xe xuống xe. Hướng về hẻm nhỏ chạy như điên mà đi, đại khái 5 phút qua đi, một cái xách theo chết cẩu giống nhau nam nhân ra tới. Mà một cái khác tắc đem đã bị đánh tới hôn mê Lý Phi Vân ôm lấy Thi Vinh nhìn chính mình tay. Hắn tưởng, ta ngăn trở chuyện này, ta không có trơ mắt nhìn nó phát sinh, nếu ngươi ở nói, hẳn là sẽ cảm thấy, kỳ thật ta cũng là có như vậy một chút tốt đi. Hắn như cũ là cái không có đồng tình tâm cùng thương hại tâm nam nhân. Chính nghĩa hai chữ viết như thế nào hắn không biết, nhưng là nếu biến hảo, là có thể cùng nàng tái kiến, như vậy hắn nguyện ý đương người tốt. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn Thi Vinh liếc mắt một cái. Không nghĩ tới tiên sinh cũng có như vậy nhân tính hóa một mặt. Theo tiên sinh lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn cảm xúc có di động đương Lý Phi Vân tỉnh lại thời điểm. Nàng chóp mũi tràn ngập dung dịch oxy già hương vị, cái này làm cho nàng chân mày cau lại, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh tuyết trắng, chiều tả hữu nhìn xem. Nàng mới phát hiện chính mình là ở một gian phòng bệnh. Nàng đột nhiên nhớ tới hôn mê phía trước phát sinh sự. Tức khắc mặt bộ thất sắc, đang muốn duỗi tay đi sờ phía dưới. Mới phát hiện chính mình đôi tay đều bị đánh thạch cao, người xương tay chiết. Tốt nhất vẫn là không cần lộn xộn, Lý Phi Vân theo nói chuyện danh vọng qua đi. Là một người cao lớn ăn mặc mê màu áo sơ mi nam nhân. Làn da ngăm đen thân cường thể tráng, vừa thấy liền không phải cái dễ chọc như thế sự thật. Thi Vinh bảo tiêu cái đỉnh cái đều là xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Năng lực tự nhiên không lời gì để nói ta, vừa ra thanh mới phát hiện chính mình thanh âm vô cùng khàn khàn. Lý Phi Vân khụ hai tiếng, nam nhân liền đi tới cho nàng đổ chén nước, vừa lúc này hộ sĩ vào được, liền giao cho hộ sĩ uy. Người yên tâm đi, người không xảy ra việc gì, nhà của chúng ta tiên sinh trùng hợp trải qua, cứu ngươi, tối hôm qua kẻ bắt cóc đã bị vặn đưa đi cục cảnh sát nghe thế câu nói. Lý Phi Vân nhẹ nhàng thở ra, chính là tưởng tượng đến đêm qua phát sinh đáng sợ sự tình. Nàng liền nhịn không được sợ hãi, hơn nữa nàng hiện tại không xu dính túi, như vậy quý nằm viện phí nàng như thế nào gánh nặng đến khởi. Hoảng hốt gian, nàng nhớ tới rất nhiều năm trước chính mình còn không có nhận thức Vương Trường Chí thời điểm. Ba ba mụ mụ đối nàng là cỡ nào hảo, lúc ấy nàng, sợ là đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày, uống lên nửa chén nước sau. Lý Phi Vân cảm xúc bình ổn điểm, nàng cầu xin mà nhìn về phía nam nhân, người có thể giúp ta làm xuất viện thủ tục sao? Ta không thể nằm viện. Người yên tâm đi, nằm viện phí tiên sinh đã giúp người ứng ra, người chỉ cần ngày sau còn cho hắn là được. Lý Phi Vân quẫn bách không thôi. Nàng khả năng thật còn không dậy nổi. Hết chương.